Quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với chương trình 365 ngàn phút buổi tối hôm nay. Nguyễn Vân xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư nữa đã có một người nhà chương trình gửi đến cho một người, và người nhận đang chờ ở đầu dây bên kia. Người nhận có tên là Nhung, có số điện thoại cuối là 77675. Alo Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc, xin chào chị Nhung ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Dạ xin chào chị. Mỹ Vân gọi đến từ chương trình 365 ngàn phút ạ. Không biết là chị Nhung có đã nghe chương trình này bao giờ chưa ạ? Dạ, trước đây khi em hay đi học á, em đi xe buýt thì em có thường nghe chương trình này ạ. Dạ, rồi hôm nay có bao giờ nghĩ là sẽ có một lần có người kết nối cho mình trong chương trình như vậy không? Thật sự là lúc mà nhận được điện thoại từ chương trình báo đến á, dạ, em vô cùng bất ngờ luôn. Em không nghĩ là có một người nào đó tại em. Dạ. Dạ. Thường á thì những người mà người ta gửi thư đến chương trình, nhờ chương trình gửi đi á, thì người nhận sẽ là một cái người gì đó rất là đặc biệt với họ. Có thể là bạn rất thân, có thể là người yêu, có thể là một cái anh chàng đó đang để ý mình, có thể là một cái người ở xa mình rất là lâu rồi tự nhiên nhớ tới mình. Nói chung như thế nào thì cũng là những người dành cho mình rất nhiều tình cảm, thì mới nhờ đến chương trình gửi đi món quà như thế này. Cho nên là bây giờ thì chắc là Nhung đã sẵn sàng để nghe cái lá thư này rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà trước khi mình nghe lá thư này thì Nhung có muốn chia sẻ điều gì với Mỹ Vân không? Thật sự là em, chương trình không nói là ai có gửi thư cho em, nên em không biết là ai luôn. Vậy hả? Mình không có khoanh vùng được ai hết hả? Dạ vâng ạ. Em đoán rất là nhiều người, nhưng mà thật sự là em không nghĩ là ai à. Mỗi người đều có một cái khả năng nho nhỏ, nhưng mà để mà quyết định đó thì không có chọn ra được đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi. Vậy bây giờ Mỹ Vân sẽ đọc ngay để cho Nhung không có phải hoang mang nữa ha. Dạ. Em à, anh thật lòng xin lỗi em. Chỉ những yêu thương thật sự mới làm người ta mong nhớ. Nhiều lúc tỏ ra thật cứng cỏi, để rồi đem về nhận ra ta rất yếu mềm. Lẽ nào tình cảm của chúng mình giống như một cơn gió hay sao? Đến chậm rãi và ra đi rất nhanh. Anh không thể tiếp tục làm công việc ấy nữa, vì anh không chịu được cái cảm giác cô đơn, thiếu vắng bóng dáng em. Tất cả những đoạn đường anh đi, những ký ức, kỷ niệm đều gắn liền hình ảnh của em và nỗi nhớ. Anh thật hèn yếu và vô dụng phải không em? Anh xin em, hãy cho chúng mình một cơ hội nữa nhé. Dạ, nội dung lá thư là như vậy ạ. Bây giờ thì Nhung có biết được ai chưa? Em biết người viết lá thư này là ai rồi ạ. Biết rồi hả? Bây giờ cảm giác của mình như thế nào ạ? Có lẽ là em sẽ nhận lời tha lỗi của người ta. Tại vì một tháng... Thật không? Tại vì một tháng rưỡi rồi bọn em không trả lời tin nhắn của người ta. Thật luôn hả? Một tháng, hơn một tháng trời em im lặng hoàn toàn, em không trả lời một cái gì hết cho người ta hả? Dạ. Trời ơi Nhung ơi, em ác quá à. Em có biết không? Chị giấu đi cái dòng đầu tiên mà anh ấy viết gửi đến chương trình, chị không muốn đọc lên. Nhưng mà chị đọc cái dòng này xong chị thấy thương lắm, chị thấy tội ơi là tội, và chị nghĩ là tối hôm nay mà chị không ráng giúp được ảnh chắc chị mang tội chết quá. Em muốn nghe không? Chị đọc cho em nghe nha. Dạ. Kính gửi chương trình, em và người ấy giận nhau đã gần một tháng rồi. Chúng em đang trên bờ vực xa nhau. Em gửi bức thư này nhờ chương trình kết nối giúp em tới người đó, với hy vọng cứu vãn được tất cả. Trời ơi. Chị rất tiếc là bây giờ anh ấy hình như là không đủ dũng cảm để mà nghe máy. Cho nên là dù là chương trình đã dặn á, là phải kết nối rồi, nhưng mà đến phút chót á, thì gọi ảnh không có bắt máy hay sao á. Dạ. À, có lẽ là cái niềm hy vọng trong ảnh rất là mong manh, và không có ngờ là ngày hôm nay em lại trả lời ngay lập tức như vậy, chị còn bất ngờ nữa đó. Nhưng mà em kể cho chị nghe một chút xíu về câu chuyện của em được không? Tại sao nên đến cớ sự này vậy? Thực ra thì em đang mang thai tại tháng thứ 8 Wow. á. À, nhưng mà em chưa quyết định được là em có nên lấy anh ấy không. Thì em có nói là cho em một thời gian, từ giờ đến lúc nào mà em sẵn sàng thì em sẽ liên lạc với anh ấy. Vì thực sự là em không tin tưởng vào con người anh ấy, không tin tưởng vào tương lai của bọn em ấy. Em không nghĩ là bọn em sau này sẽ hạnh phúc được, nên là em đang xác định cái ý nghĩ rằng em sẽ nuôi con một mình Và á. cho chị hỏi nè, năm nay em bao nhiêu Dạ. tuổi rồi? Dạ em 24 tuổi ạ. Cũng lớn rồi, còn anh ấy? Anh ấy 29 tuổi ạ. Cũng là những cái lứa tuổi trưởng thành hết rồi. Và rõ ràng là cái thai em đang mang trong bụng á, là bây giờ là 8 tháng rồi đúng không? Là chỉ là quyết định xem là mình có sống cùng nhau dưới một mái nhà và chăm sóc con mình nên người hay không thôi đúng không? Chứ Dạ. còn mình đâu có thể nào mà mình chọn một cái giải pháp nó quá tàn nhẫn được. Thành ra với chị ở thời điểm này, chị chỉ mong là khi mà một người người ta đã quay trở lại với mình như vậy, có nghĩa là người ta đang rất là ăn năn, người ta rất là hối lỗi, và người ta xin mình một cơ hội. Và ngày hôm nay em đã cho người ta một cơ hội, và em cho chính mình một cơ hội, và hơn hết là em cho con em được một cơ hội có cả cha lẫn mẹ. Chị thấy vui quá. Mà Nhung ơi, cho chị hỏi nè, tại sao em lại nói là em không tin vào anh ấy? Bộ anh ấy đã làm gì đó sai sai lầm với mẹ con em lắm hả? Dạ không, tại vì em muốn mà trước giờ em hy vọng là chồng em sẽ là một người nói chung là mít được hoàn hảo á, nhưng mà thực sự là anh ấy vẫn còn rất nhiều những cái chưa hoàn hảo. Em cứ kỳ vọng quá. Bây giờ Vậy bây giờ sau khi mà anh viết lá thư này thì em còn kỳ vọng nữa không? cái em kỳ vọng nhất đó là anh ấy chưa bao giờ anh ấy tặng quà hay là tặng hoa hay là 20 tháng 10 sinh nhật em chưa bao giờ anh ấy nhớ đến à. Thật sự là em không nghĩ anh ấy lãng mạn vậy. Thật sự là em không bao giờ nghĩ anh ấy sẽ viết một cái lá thư như vậy. Mà chị đọc thì chị nghĩ là anh ấy đang rất là hoang mang, anh có thể anh mất tất cả nếu anh không làm cái công việc này một lần cuối. Và em biết không, chị nghĩ là đàn ông có nhiều dạng người lắm. Có người thì người ta hơi vô tâm một chút, nhưng mà thật ra bên trong bụng người ta là cả một cái bầu trời tình yêu luôn đó. Nhưng mà cái cư xử có thể là không có được gọi, người ta hay gọi là để ý chăm chút, rồi nó khéo léo với phụ nữ lắm. Thì em có nghĩ Dạ. là anh ấy nằm trong cái tuýp người này không? Chị nghĩ chắc không đến nỗi nào đâu. Dạ vâng ạ. Thật sự là em không nghĩ là anh ấy sẽ làm cái gì bất ngờ mất vậy. Em với anh ấy yêu nhau được bao lâu rồi? Dạ em yêu nhau được cũng khá lâu rồi đấy ạ, 2 năm rồi ạ. Gia đình có biết chuyện chưa? Dạ hai gia đình thì đều tính chuyện cưới xin, nhưng bây giờ thật sự là em không em em thấy thất vọng quá. Mà 20 tháng 10 vừa rồi anh cũng chẳng ý kiến gì cả, anh ấy coi như là một ngày bình thường luôn á, trong Vậy khi đó hả? em rất là kỳ vọng. Vậy hả? Chị nghĩ á, chị không biết, nhưng mà 20 tháng 10 với chị nó trôi qua nhạt nhòa lắm em. Đối với chị ngày 20 tháng 10 nó cũng lạ gì á, 8 tháng 3 nó cũng không lạ gì hết đó. Chị nghĩ á, là đơn giản ngày nào mình cũng dành cho nhau cái tình cảm rồi, thì những cái ngày đó chỉ là những cái ngày nó hơi màu mè một chút thôi, do quan điểm, do tư duy, cách nhìn của mỗi người thôi. Có thể em có thể nói chuyện với ảnh. Em có bao giờ nói những chuyện này với ảnh không? Hay là em Em cứ chưa. im lặng, em chờ thôi. Vâng ạ. Thấy chưa, cũng lỗi tại em nữa. Em phải nói người ta mới biết chứ. Giống như cái người đó người ta hơi vô tâm. Không lẽ 2 năm trời anh chưa bao giờ anh nhớ tới những ngày đó hả? Sinh nhật cũng không có tặng quà, không hỏi han chúc mừng gì luôn. Dạ vâng ạ. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Vậy nên là em mới suy nghĩ chuyện đám cưới đấy Trời ơi, Mỹ Vân tức quá, không có kết nối được với ảnh. Như kết nối với ảnh chắc Mỹ Vân làm cho ảnh thêm một bài nữa. Từ nay trở về sau không có được quên nữa, ít nhất là cái sinh nhật ha. Còn ấy ngày kia thì thôi, râu ria quá mình bỏ qua cho nhau cũng được. Vâng. Rồi, vậy là giờ vui rồi. Để Mỹ Vân hỏi coi là bạn thư ký có kết nối được với anh ấy không ha. Mình có kết nối được với... bạn ấy đã trả lời luôn là không kết nối được rồi. Anh ấy không bắt máy đúng không ạ? Hay Dạ. là anh ấy, Mỹ Vân đang hỏi bạn thư ký ạ. Không biết là... bạn ấy trả lời luôn là không bắt máy. Chắc là ảnh lo lắm. Nhưng mà Mỹ Vân bảo đảm là ảnh đang nghe đài đó. Bây giờ Dạ. thì chị nghĩ là em nói gì với ảnh đi. Giả sử như là bây giờ em đang nói thẳng trực tiếp với ảnh vậy đó, em nói gì đi. Em cũng không biết nói gì nữa. Em ghét cái bộ mặt của anh ấy quá. Có gì khác nói không? Có gì nó hay hơn không? Tại vì thực ra là em cũng kỳ vọng là anh ấy sẽ mua nhẫn cưới cầu hôn em á, nhưng mà anh ấy chẳng gì cả. Anh ấy chỉ xúi bố mẹ là xuống nhà nói chuyện với bố mẹ em thôi, chứ còn anh Ảnh nhát quá hả? Hay là anh ấy không chịu chủ động cầu hôn á. Em chỉ mong là anh ấy cầu hôn em hiểu thì rồi. em chắc là em đám cưới á. Một cô nàng thì cứ bay lơ lửng ở trên mây, một anh chàng thì đi lẹt thẹt ở dưới đất vậy nè. Hai người Dạ. không không có cái gì níu nhau lại hết. Thôi bây giờ em hạ xuống một chút, còn ảnh bay lên chút ha. Được không? Em giữ máy đi, chị gọi được cho ảnh rồi, em chờ một chút xíu nha. Alo, alo, cho Mỹ Vân nói chuyện với anh Long được không ạ? Bộ phận thư ký vẫn đang cố gắng gọi. Đó, chị rất là muốn cho anh ấy được nghe lời em, giọng em vào thời điểm này. Cho nên là em giữ máy nha, em ráng nha, chờ nha. Trời ơi, hồi hộp quá. Không biết nãy giờ anh Long ảnh có nghe được cái đoạn nói chuyện giữa hai chị em mình không? Thí dụ mà anh không nghe được á là bạn ấy trả lời là anh cũng không bắt máy luôn rồi. Thôi, mình bỏ qua chuyện này đi ha. Em Vâng. bây giờ thì em nói một cái lời gì đó mà ức chế bữa giờ đi, em nói đi. Mọi thứ đều được ghi âm lại ở trên trong chương trình rồi. Và tới một ngày nào đó em mở ra cho ảnh nghe, cho ảnh thấm thía cuộc đời đi Dạ. Thứ ba thì em cũng muốn con em có một gia đình. em. Nhưng mà vấn đề em ức chế nhất là anh ấy chẳng chịu cầu hôn em mà lại còn bắt bố mẹ bảo là đi xuống nhà nói chuyện. Em chỉ muốn mà anh ấy chủ động, anh ấy muốn nó hỏi em là em có đồng ý làm vợ anh ấy không thôi. Nếu anh ấy làm được điều đấy chắc em được nhận lời. Đơn giản đúng không? Đôi khi mọi chuyện nó đơn giản như là đang giỡn vậy đó mà mình không hiểu nhau. Cảm ơn em ngày hôm nay đã cho chị biết thêm một câu chuyện rất là đáng yêu như vậy về một cô bé đáng yêu và một anh chàng rất là đáng yêu. Chị chúc cho cả em và anh ấy sẽ luôn hạnh phúc, đặc biệt là em. Tháng thứ 8 rồi đúng không? Cũng Vâng. chẳng có mấy chốc nữa đâu. Chúc hai mẹ con, mẹ tròn con vuông nè, và gia đình thì luôn sum vầy hạnh phúc nha. Dạ, em cảm Em ơn dự ạ. định đám cưới, sinh con xong một thời gian nuôi con rồi mình mới đám cưới đúng không? Hay là em muốn đám cưới lúc này luôn? Em cũng, nếu mà anh ấy cầu hôn thì chắc là sẽ đám cưới ạ. Nhưng mà nếu mà anh ấy cứ im lặng như thế này chắc là em nuôi con đến lúc nào con em lớn thì thôi. Thôi chị nghĩ vậy nè, anh ấy cầu hôn thì cũng bàn bạc với nhau từ từ để mình sinh con, xong rồi con mình lẩm chẩm biết đi được 1 tuổi nữa nó cầm váy cưới cho chắc là đáng yêu lắm á. Sau này con mình không bao giờ thắc mắc là ủa con đâu rồi mẹ, lúc mà coi hình cưới á, thì sẽ không bao giờ hỏi cái câu đó, tại vì lúc đó anh ấy hoặc chị ấy, ăn trai con gái em, Con gái chị ạ. cô bé ấy là đã đứng ở trong tấm hình rồi. Dạ vâng ạ. Cảm ơn em rất nhiều vì đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Bây giờ chị sẽ tặng cho em một bài hát nha. Dạ vâng ạ. Ban biên tập chương trình thì có chọn bài hát Muộn qua phần thể hiện của đại nhân. Chị hy vọng là bài hát này cũng trùng khớp với câu chuyện của em. Dạ. Nghe và thưởng thức cũng như là tận hưởng niềm vui này nha. Dạ vâng ạ. Cảm ơn em rất nhiều, chào em. Em chào chị ạ.